Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, hiểu lầm. Ikiyo cứ như vậy chớp mắt, vội vàng mở miệng nói ra, cái kia, đều là hiểu lầm, ta một mực rất ngưỡng vọng Lorelei Thiên Vương, cho nên lặng lẽ tìm người theo dõi Lorelei Thiên Vương, hiện tại thực sự nhịn không được. Muốn mời Lorelei Thiên Vương ăn bữa cơm. Đúng, ta vẫn là giới này Indigo Đại hội quán quân. Còn muốn cùng Lorelei Thiên Vương giao lưu một lần. Lorelei nghe nói, trên mặt ngoạn vị tiếu dung càng thêm rõ ràng. Khẽ cười nói, ha ha, hiểu lầm, ngưỡng vọng ta, mời ta ăn cơm. Đại hội quán quân, người tại coi ta là tiểu hài. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Nói, các ngươi là ai, đi theo ta có mục đích gì? Lorelei nói tiếp, chỉ là thanh âm dần dần lộ ra lạnh. Ai, Ikiyo gặp đây, đành phải thở dài một tiếng. Lui ra đi, Ikiyo đối cát so tổ hợp ngoắc nói ra. Cát so tổ hợp do dự một hai giây, liền cúi đầu lui về phía sau. Lorelei cũng không có ngăn cản, cũng coi là tự tin. Tại Lorelei xem ra, những người này đều chạy không thoát. Cái kia, ta muốn theo Lorelei Thiên Vương tỉ thí một chút. Không biết có thể, Ikiyo khẽ cười nói, cũng không đợi Lorelei đáp lại. Liền ném ra Pokebo, Lorelei thì là híp mắt lại. Nhìn xem Ikiyo ném ra Nidokin, Lorelei tốt xấu cũng có chút nhãn lực. Nhìn ra được Nidokin tuyệt không đơn giản. Đúng vậy, Ikiyo thả ra chính là trước mắt đẳng cấp cao nhất Nidokin. 85 cấp, tiểu đệ đệ, ngươi nhìn thật đúng là không đơn giản đâu. Lorelei liếm môi một cái cười nói, cũng đi theo ném ra Pokebo. Ikiyo nhìn chính là tim đập thình thịch, cự bánh bao, chân dài, ngự tỉ, dụ hoặc kỹ năng còn điểm đầy. Cũng không biết phương diện kia công phu thế nào. Ikiyo đến bây giờ còn không có chơi qua lớn như vậy bánh bao đâu. Tâm động a tâm động. Hệ thống, quét hình, Lapras, chính bản phiên dịch là Lapras, giới tính, thư thuộc tính, Water, ai đặc tính, chữ nước, cứng rắn giáp xác thực lực. 79 cấp, thiên vương, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá. Đây là một cái đối tự thân trainer cực độ trung thành là Lapras. Thực lực đã đạt tiềm lực cực hạn, không có bao nhiêu tăng trưởng không gian, nhưng là có bổn hệ thống trợ giúp, còn không là một bữa ăn sáng. Đề nghị cướp đoạt, có thể bồi dưỡng, thiên vương đỉnh phong nha, có lẽ liền là mạnh nhất một cái. Nhìn xem là Lapras tư liệu, Ikiyo nghĩ như vậy đến, phải biết. Bruno là có một cái quán quân cấp Pokemon, nhưng cũng cứ như vậy một cái. Cái này Lorelei nghĩ đến không thể so với Bruno mạnh. Nói cách khác, cái này là Lapras, 10 phần có thể là mạnh nhất một cái. Giản không đơn giản, đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết. Bất quá, ta vẫn là tải sách một câu. Sự cường đại của ta, sợ người không chịu nổi a. Ngươi có thể chịu đựng được mấy hiệp đâu. Ikiyo hí nhìn nói, cũng đi theo liếm môi một cái, còn ủi dưới eo. Phi, Lapras, Ibeam, Lorelei chán ghét mắt nhìn Ikiyo, liền lạnh giọng nói xong. Bù ô tương đương, Lapras kêu nhỏ câu, há miệng liền ngưng tụ ra một cái lam sắc cầu thể, bắn ra một tia sáng đánh về phía Nidokin. Phai pan. Ha ha, a a ha ha. Ikiyo hạ xong mệnh lệnh về sau, liền cười như điên, còn đối Lily trừng mắt nhìn. Lily thì là trừng mắt nhìn, biểu thị mình minh bạch. Đầu run tương đương, Nidokin quyền thượng nhóm lửa diễm, hướng phía cái kia Ibeam đánh tới. Oanh, bạo hưởng truyền ra, hơi nước che lại hai chỉ Pokemon. Phanh, nhưng vào lúc này đột nhiên truyền đến một trận trùng kích âm thanh. Ngay tiếp theo cái kia sóng xung kích thổi tan hơi nước, hiển lộ ra trong sân tình huống. Nidoqin cùng Lapras vẫn đang đối đầu, mà Lorelai bên người thêm một cái dinh đỡ được Lily tiến công. A, liền biết người tiểu quỷ này không có hảo ý. Lorelai khinh thường cười khẽ câu, có đúng không? Ikiyo như cũ một mặt hí ngược mà cười cười. Ân, cái kia, Lorelai vừa muốn nói gì, liền phát hiện mình lơ lửng, ngay cả miệng đều không căng ra. Với lại, ngay tiếp theo Dinh cùng Lapras bị Nidikin cho cuốn lấy, như vậy là được rồi sao? Một thanh âm đột nhiên truyền đến tất cả mọi người trong đầu. Mà tại Lorelai trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tím trắng. Hoa dâm hình người Pokemon, chính là Mewtwo. A, đem cái kia hai chỉ Pokemon nhận lấy đi. Ikiyo gật đầu cười. Sớm tại thu hồi Kamiray thời điểm, Ikiyo liền nhân tiện thả ra Mewtwo, để Mewtwo cảnh giới chung quanh, mà cái này Mewtwo xuất hiện thời cơ thật đúng là tốt. Sau đó, Lily liền móc ra Lorelai bên hông Pokebo, đem còn đang chiến đấu Lapras cùng Dinh thu hồi lại, khóa kín Pokebo, liên quan Lorelai cái khác, Pokebo cùng nhau khóa kín thu vào. Lorelai mặc dù nói không ra lời, nhưng lại một mực căm tức nhìn Ikiyo. Nghĩ đến, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Ikiyo bị Lorelai giết không biết bao nhiêu lần. Ikiyo gặp đây, chỉ là cười khẽ một câu. Thu về Nidoking, tốt, các người thối lui đi. Các loại cần, ta sẽ liên lạc các ngươi. Ikiyo quay đầu đối cát so tổ hợp nói ra. Là, đại nhân, hai người cúi đầu đáp, theo sau xoay người rời đi. Mewtwo, buông nàng xuống đi, giao cho Lily khống chế lại, người liền trở lại đi, hoặc là muốn đi chơi, ngay tại trên đảo này chơi đùa đi. Ikiyo đối Mewtwo vừa cười vừa nói, không được, ngươi nói, gần nhất có đại chiến, ta cảm thấy vẫn là canh giữ ở bên cạnh ngươi tương đối tốt. Phòng ngừa ngoài ý muốn, Mewtwo lắc đầu cự tuyệt. Vậy thì tốt, trở về a. Ikiyo gật gật đầu móc ra Pokebo thu về Mewtwo. Ikiyo cũng là rõ ràng Mewtwo ý nghĩ. Nghĩ đến đối với mình ân tình cái gì? Không bỏ xuống được a. Tỉ như, sáng tạo, ân tình. Cái này chỉ là Mewtwo bị Ikiyo chỗ lừa gạt. Nhưng là, tái sinh, ân tình. Cùng Ikiyo thoát không khỏi liên quan. Một cái nữa chính là trải qua kỳ hoa sự tình Mewtwo cũng không có quá nhiều trước kia loại kia tò mò. Có chỉ là hai chấp niệm. Một cái là thủ hộ Ikiyo cái gì. Một cái là tìm tới y Mewtwo, khôi phục nó. Ngươi đến cùng là ai? Có mục đích gì? Lorelai phát hiện có thể mở miệng về sau, liền một mặt nhìn hầm hầm Ikiyo gào thét. Lúc này Lorelai như cũ tung bay trên không trung, chỉ là Lily dường như minh bạch Ikiyo ý nghĩ, mới khiến cho Lorelai mở miệng. Ikiyo không có trả lời, chỉ là vòng quanh Lorelai đi vòng tròn, còn thỉnh thoảng gật đầu, dường như đối Lorelai có chút hài lòng. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới a. Lorelai thiên vương thế mà bảo dưỡng tốt như vậy. Cái này bóng loáng. Ikiyo một mặt silver cười sờ lên Lorelai chân. Lorelai như cũ căm tức nhìn Ikiyo, thậm chí trong ánh mắt xuất hiện một vòng bi ai giống như cảm xúc. Tại Lorelai xem ra thật tiêu rồi. Hiện tại Pokemon bị lấy đi, mình còn bị khống chế lại, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Được thật tốt. Lần nữa tự giới thiệu tốt, ta là Ikiyo, người lão công tương lai. Ikiyo lấy tay ra, đối Lorelai nửa cúi đầu nói, lão công, đùa gì thế, ngươi cái này, ngô. Lorelai vừa định mắng cái gì, liền bị Lily dùng niệm lực khống chế được, nhắm lại miệng, mắng không lên tiếng, ha ha, không vội, chúng ta vào nhà, chậm rãi chơi. Ikiyo âm hiểm cười lắc đầu nói ra. Nói xong, liền hướng phía trong biệt thự đi đến. Chỉ là đi đến một nửa, Ikkyo đột nhiên quay đầu đối Lily nói ra, Lily, nghĩ biện pháp tìm chút xiềng xích cái gì, đem nàng trói lại, ta còn chưa có thử qua dãy giụa đây này. Domi đều không dãy giụa, quá không thú vị, Lorelai cũng có thể cho ta điểm niềm vui thú đâu. Ân, Lily cười gật đầu đáp, nhìn xem Lorelai cũng dường như thấy được chơi vui đồ chơi. Khi tương đương, ba tương đương, a tương đương, sau đó. Trong biệt thự truyền đến các loại xiềng xích, roi ra, Silver tiếng kêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.